lại nghĩ đến vô vàn máu tươi khủng bố trong ao máu dưới lòng đất. Hai người bọn họ cũng có chút sởn tóc gáy. Hơn nữa cũng đã cho rằng người này có quan hệ với căn phòng bí mật. Xem ra cái căn phòng bí mật kia cũng không phải chưa có người thăm dò qua. Mà là do A Nhĩ Pháp Đạc, hoặc là bọn người linh vực tà ác xây dựng lên. Chính hai người bọn họ vô tình tiến vào trong đó. Nhất định là chạm vào cơ quan gì đó. Cho nên mới bị gã phát hiện, và không thèm nói gì đã muốn giết chết bọn gã. Sự tình quan trọng, chắc chắn là không chết thì không dừng lại. Hơn nữa, Khương Văn Lực và Lệ Hạo Thành cũng nghĩ tới một việc. Nếu A Nhĩ Pháp Đặc có thể tới, thế lực phía sau hắn chắc chắn cũng có thể đến. Nếu lúc này không giết chết người này, nếu để gã tiết lộ thân phận của hai người bọn họ thì từ nay về sau chắc chắn là hậu hoạn vô cùng. Liếc mắt nhìn nhau, hai người bọn họ khẽ quát một tiếng, đồng thời ra tay, hơn nữa không hề bảo lưu chút nào. Khương Văn Lực giơ tay lên, lập tức một cỗ bột phấn màu xanh nhạt tràn ngập, bột phấn giống như có người điều khiển bay về phía A Nhĩ Pháp Đạc. Lệ Hạo Thành giơ tay gỡ áo khoác trên người xuống, nhẹ nhàng khua tay vài cái, lập tức biến thành một bóng đen rất lớn. Ngăn chặn toàn bộ kiếm ảnh văn vẹo trong bóng đen vô cùng tiến tới. A Nhĩ Pháp Đặc hừ lạnh một tiếng. Hắn lãnh đạm nói, hóa ra là cao thủ dùng độc. Trách không được, tuy rằng thực lực tiểu đệ vô cùng cường đại. Nhưng nếu bị cường giả dùng độc đánh lén, trong lúc không kịp xuất ra đòn sát thủ vẫn có khả năng mất mạng. Cho nên, sau khi nhìn thấy Khương Văn Lực phóng thích khói độc thì điều nghi ngờ duy nhất trong lòng của gã đã tiêu tan hoàn toàn. Hai người kia, nhất định là hung thủ tập kích giết chết tiểu đệ. Quát một tiếng thật lớn, A Nhĩ Pháp Đặc bước nhanh một bước dài. Thân thể hắn đung đưa, lay động không ngừng giống như kiếm quang. Như rắn độc thè lưỡi quấn lấy hai người. Cách chương.